Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, nữ nhân kia thanh âm. Bốn càng, đoạt, hừ, đối phương lại là một tiếng cười lạnh. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng làm là đáp lại. Phong tộc kia cái gì Phong công tử hắn đều lười nhác để ý tới. Nhà cái này Trang công tử, đắc tội liền đắc tội, thôn Trang là thôn Trang hậu duệ là thôn Trang hậu duệ, thôn Trang là thánh nhân, thôn Trang hậu duệ lại là một chuyện khác, cái nào đại gia tộc không có ra qua mấy cái hoàn khố mấy cái bại hoại đây. 110 tỷ, bảy hào bên trong bao xương, kia là cái gì Trang công tử thanh âm lại vang lên lên. 1200 ức, Dương Tranh thuận miệng một hô, tinh tệ nha, không có kiếm chính là, dám không hoa mấy ngày, chế tạo mấy trăm kiện địa thần binh, bán rơi liền là số lớn tinh tệ. Tóm lại một câu nói, bản công tử không thiếu tiền, ngươi muốn làm sao chơi, bản công tử chơi với ngươi, bản công tử, có tiền, ngươi, quả nhiên, đối phương vừa giận. Bất quá lần này, đối phương không có tăng giá, một hào bao xương ra giá 1200 ức, còn có tăng giá sao? Trên đài, mang phần nhu tình như nước, nhìn quanh sinh huy, nhìn chung quanh một vòng, dưới đài đám người, nguyên một đám lắc đầu, đài này ngồi xuống lấy, đại bộ phận đều là lăn lộn chợ đen lăn lộn thế lực ngầm, hoặc là tinh tế hải tặc. Hoặc là bang phái khác lão đại, nhưng mà chỉ có thể tính một loại cấp bậc, cùng chân chính đại lão so với, kém đến có chút xa. 1200 ức, trong bọn họ, có người có thể lấy ra, nhưng mà là một cái hư vô phiêu miểu truyền thuyết, tại bọn họ nhìn đến một điểm cũng không đáng. Cổ thần hạt giống có thể dài ra cổ thần, cái này truyền thuyết. Một mực tại tinh hà trong thế giới lưu truyền, nhưng mà chưa bao giờ có chân thật ví dụ. Cho dù là Đông Cực Thiên A vị nghe nói là từ Thanh Liên bên trong sinh ra thanh đế, cũng vẻn vẹn là một cái truyền thuyết thôi, người nào cũng không thể xác định thanh đế là từ một cây thanh liên bên trong dài ra tới. Mà còn, cho dù truyền thuyết là thật, có thể lấy được cổ thần hạt giống sau, phải nên làm như thế nào khiến cổ thần hạt giống nở hoa kết trái, dài ra một vị cổ thần đây? Những cái này đều là vấn đề, là một cái truyền thuyết, dùng rơi 1200 ức tinh tệ, quá lãng phí, còn không bằng đi mua sắm một chút cường đại thần binh hoặc là chiến hạm. Đây chính là chân thật tăng lên chiến lực. 2000 ức, liền tại đám người trầm mặc lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên, lần này là đến từ liền tốt bao xương, mà còn là một cái thanh âm nữ nhân. Là ai? Thanh âm thật là dễ nghe, giá cả trực tiếp nhắc tới 2000 ức, thật là có tiền. Trong nháy mắt, dưới đài đám người liền náo nhiệt lên tới, nhào nhào hướng chín hào bao xương nhìn lại, bên trong bao xương đều là khách quý, đều rất có lai lịch. Lần này vẫn là một cái nữ nhân, mà còn vừa ra tay liền là 2000 ức, thanh âm lại là dễ nghe như vậy, đám người không khỏi âm thầm suy đoán, có lẽ là nào đó cái hào phú cường tộc tiểu thư, không chừng vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nhân đây. 2000 ức, trong một gian phòng, gừng gió sửng sốt một chút, hướng Dương Tranh nhìn lại, nhưng mà, giờ khắc này, hắn nhìn thấy Dương Tranh vậy mà trao mày. Tiên sinh, gừng gió hô một tiếng. Ta không sao, thanh âm kia có điểm giống ta trước đây quen biết một cái người. Dương Tranh lông mày giãn ra, cười khẽ một tiếng. Mà trên thực tế, giờ khắc này Dương Tranh trong óc này từ thiên kiếm lão tổ chỗ ấy hấp thu ký ức giống như nấu nước một dạng chính đang sôi trào. Một cái nữ người thân ảnh liên tục xuất hiện ở trong đầu hắn. Trừ cái đó ra, càng nhiều là thiên kiếm lão tổ ký ức chỗ sâu nộ hống gào thét. Mới vừa cái kia ra giá thanh âm nữ nhân, cùng kiếp trước thiên kiếm lão tổ duy nhất tình cảm chân thành cũng là lừa gạt thiên kiếm lão tổ nữ. Nhân kia, thanh âm giống nhau như đúc, dùng hắn thân phận địa vị, không thể nào tự mình tới Bắc Minh tinh địa hạ hắc thị. Hẳn là chỉ là thanh âm cùng loại, tinh hà thế giới lớn như vậy, bên ngoài giống nhau, thanh âm giống nhau cũng không là không thể nào. Dương Tranh một bên áp chế trong đầu cuồng bạo ký ức, một bên thầm nói, nữ nhân kia, tại thiên kiếm lão tổ thời kỳ, liền đã ngồi lên thiên đạo cung thánh nữ vị trí, bị dự là thiên đạo cung ức vạn năm bên trong có tư cách nhất kế thừa cung chủ vị thánh nữ. Lúc trước, thiên kiếm lão tổ dùng bá kiếm đạo tung hoành tinh hà thế giới. Tại huyết thần đế thần mộ trong, cơ duyệt xảo hợp phía dưới cứu một cái nữ nhân kia. Về sau cùng nữ nhân kia từng có một đoạn tình duyên. Nhưng mà, kết quả cũng là bị nữ nhân kia phản bội. Bên trong thiên đạo cung cùng phong thần đài nói, lúc đầu, dùng thiên kiếm lão tổ tư chất, căn bản không cần chịu thiên đạo cung cùng phong thần đài cái gọi là phong thần ban thưởng. Liền có cơ hội trùng kích chí tôn vị. Cuối cùng, bị gieo vô tận luân hồi kiếp, đi thần binh đại lục, sau đó lâm vào vô tận trong luân hồi. 2000 ước, còn có ra giá sao? Trên đài, mang phân thanh âm lại vang lên lên. 2500 ước, Dương Tranh trực tiếp mở miệng. Mặc kệ nữ nhân kia tới từ cái gì thế lực, viên này cổ thần hạt giống hắn muốn, bởi vì ta đế hệ thống nhắc nhở, viên này cổ thần hạt giống có hy vọng khiến ta đế động thiên tấn thăng thành thế giới, là chân chính thế giới, giống như Phật Đà nói, một bông hoa một thế giới loại này thế giới, 3000 ức, bất quá, hắn vừa dứt lời dưới. Nữ nhân kia thanh âm lại vang lên lên, giao, không đem tiền làm tiền a, quá có tiền đi, không thể chơi như vậy a. Dưới đài, đám người náo động, cái này mẹ nó, tinh tệ thật dễ kiếm như vậy sao? 4000 ức mua một khỏa hư vô phiêu miểu hạt giống, thật hữu dụng sao? 3500 ức, Dương Tăng tiếp tục ra giá, đồng thời nhìn gừng gió một cái. Ý tứ là không đủ tiền tìm Khương gia mượn điểm. Gừng gió trực tiếp gật đầu. Hắn đã bị ông tổ nhà họ Khương báo cho. Nếu như Dương Tranh muốn làm chuyện gì, Khương gia toàn lực ủng hộ Dương Tranh. Dùng Khương gia tư bản, một lần cầm ra mấy tỷ tiền mặt, cũng không phải là cái gì vấn đề. Khương gia thế nhưng là cầm giữ toàn bộ tinh hà thế giới linh khí sinh ý. Đáng chết. Các người đều muốn cùng ta nhà cái đoạt. Bảy hào bên trong bao xương, người nhà họ Trang mắng nhỏ một tiếng, mà chín hào bên trong bao xương nữ nhân, lần này lại trầm mặc, còn có tăng giá sao? 3500 ức, một hào bao xương ra giá 3500 ức, mang phân giờ phút này, tinh xảo khuôn mặt phía trên, cỗ kia mị hoặc chi lực giống như hỏa diễm một loại nở rộ. Nàng nhiệt tình, đã bị Dương Tranh hào khí cho đốt lên, trong lòng đã quyết định chủ ý, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, muốn cùng Dương Tranh hào hào, chơi một chút. Chín hào bên trong bao xương vẫn là không có đáp lại. Rốt cuộc mang phân giải quyết dứt khoát, chúc mừng một hào, cổ thần hạt giống, 3500 ức, thành giao, vì thế... Cổ thần hạt giống bị đưa vào một hào bao xương. Dương Tranh tiện tay quăng ra tinh tạp. Trực tiếp quẹt thẻ. Giờ khắc này hắn không có đi để ý tới chuyện ngoại giới. Trực tiếp mở ra vật chứa. Đem cổ thần hạt giống lấy ra. Đinh. Phát hiện thế giới thụ hạt giống. Chúc mừng ký chủ. Đồng thời, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái này cổ thần hạt giống. Nguyên lai là thế giới thụ hạt giống, 3500 ức tinh tệ, quả thực kiếm lợi lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.